Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, khống chế không nổi chính mình. Như thế lực lượng tương đương đối chiến, để mọi người nâng lên tinh thần, người nào cũng không nghĩ tới một cái kẻ ngoại lai, vậy mà nắm giữ linh tịch hậu kỳ cảnh giới, chẳng lẽ là đi vào hư không sơn về sau đột phá sao? Tương đối lên, tụ tiên phủ Hứa Vũ bày ra khí thế, càng làm cho những cái kia kẻ ngoại lai nhìn lấy tâm cảnh. Hư không sơn quả nhiên danh bất hư truyền, đồng dạng linh tịch hậu kỳ cảnh giới, người ta bày ra cảnh giới hiển nhiên cao hơn dạy yêu tộc thanh niên một mảng lớn. Bất quá, cho dù là dạng này, làm đều là kẻ ngoại lai. Bọn họ trong lòng bên trong còn thì nguyện ý nhìn đến yêu tộc thanh niên có thể chiến thắng đối phương, cho dù sau cùng không chiếm được thánh không môn quyền sử dụng. Cũng hy vọng có người vì bọn họ ra một hơi, song phương không có có dư thừa nói nhảm, đao kiếm cơ hồ là đồng thời huy sái đi ra khác biệt chiêu thức. Diệp Thần đứng tại dưới đài hai mắt híp. Cái kia Hứa Vũ thanh niên kiếm trong tay chiêu quả nhiên vô cùng tinh xảo. Trước đối yêu tộc thanh niên mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Như thế đánh cờ, chỉ sợ cái kia yêu tộc thanh niên chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Quả nhiên, song phương giao thủ không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Yêu tộc thanh niên bị thua, một mặt không cam tâm nhìn lấy Hứa Vũ, muốn nói điều gì? Lại là nói không nên lời, tại người thắng này là vương trong hoàn cảnh, người bị thua không có tư cách nói cái gì, Hứa Vũ đồng dạng giết không đối phương, hai người cảnh giới giống nhau, mặc dù có chút khác biệt, thế nhưng dù sao cũng là linh tịch hậu kỳ, điểm này, Hứa Vũ nội tâm còn là không hài lòng, cái thứ nhất kẻ ngoại lai bị thua. Để đông đảo đứng ngoài quan sát kẻ ngoại lai trong lòng tức giận bất bình. Nóng lòng muốn thử muốn lên sân khấu tỉ thí. Loại tình huống này, chính là Chu trưởng lão muốn gặp được. Ngay sau đó cùng mặt khác một ít trưởng lão hiệp thương một phen. Làm ra một cái khiến tất cả kẻ ngoại lai phẫn nộ. Đã các ngươi kẻ ngoại lai đối với luận võ quy tắc không hài lòng. Hiện tại bắt đầu. Kẻ ngoại lai đối chiến 16 động phủ đệ tử, nếu như các ngươi thắng, liền có thể tranh đoạt thánh không môn quyền sử dụng. Kỳ thị, khinh bỉ, xem thường, đông đảo bên ngoài tới tu luyện người nghe được câu này. Tất cả đều phẫn nộ, bao quát Diệp Thần ở bên trong, tuy nhiên hắn cũng không có như vậy phẫn nộ, nhưng cũng là nghiền ngẫm nhìn lấy trên đài. Mạnh Vũ Hiên đứng tại Diệp Thần bên người nhẹ nói nói. Tốt một cái mưu kế. Kể từ đó, kẻ ngoại lai hết thảy bị đánh bại. Còn lại vẫn là bọn hắn 16 động phủ tỉ thí. Hả? Diệp Thần quay đầu nhìn Mạnh Vũ Hiên. Âm thầm gật đầu. Quả nhiên vẫn là cái kia nữ nhân thông minh. Coi như bề ngoài biến đến xinh đẹp. Nội tâm vẫn là không có thay đổi. Cái này trưởng lão rất biết chơi, 16 động phủ phân biệt phái người đi ra đối chiến kẻ ngoại lai. Liền xem như thua, còn lại động phủ vẫn như cũ có thể phái người tới thay thế. Kể từ đó, liền tựa như xa luân chiến, cứ thế mà đem những thứ này không phục kẻ ngoại lai đánh tới tâm phục khẩu phục. Diệp Thần gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, vừa mới không phải nói à? Trừ đấu võ, còn có thể đấu văn, thậm chí hắn tỉ thí phương thức. Mạnh Vũ Hiên nở nụ cười xinh đẹp, tựa ở bả vai hắn. Nàng biết, Diệp Thần khẳng định cũng nghĩ đến vấn đề này. Có thể tự hỏi mình như vậy, là để cho mình bày ra càng nhiều. Cứ như vậy, mới để cho mình cảm thấy đi theo Diệp Thần bên người vẫn hữu dụng. Đối với loại này cẩn thận. Mạnh Vũ Hiên trong lòng ngọt ngào, bại hoại, ta có thể đoán được sự tình, chẳng lẽ ngươi đoán không được? Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, ta đoán không được. Hừ, vậy ngươi cho rằng dưới loại tình huống này bọn họ sẽ dùng hắn phương thức so đấu sao? Mạnh Vũ Hiên nói ra. Diệp Thần giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, giống như không biết, biết còn hỏi. Mạnh Vũ Hiên trắng Diệp Thần liếc một chút, giọng dịu dàng nói ra, cái nhìn này để Diệp Thần nhìn lấy tâm thần lắc lư. Có người hay không nói ngươi giống một cái yêu tinh, như thế ánh mắt, để cho ta muốn ngừng mà không được, a không bằng chúng ta trở về đi. Cái gì cầu thí luận võ đại hội, không tham gia, chúng ta về nhà sinh bảo bảo. Tại loại này bên trên có tỉ thí, dưới có lo lắng tràng cảnh bên trong, chỉ sợ chỉ có Diệp Thần sẽ như thế không thèm để ý nói những thứ này không có dinh dưỡng lời nói đi. Ai ngờ Mạnh Vũ Hiên song mặt đỏ lên, người có thể nghiêm túc một chút sao? Nơi này còn có nhiều người như vậy đây. Lời tuy như thế nói, bất quá hai tay đã chăm chú kéo Diệp Thần cánh tay. Ý tứ giống như đang nói, ngươi muốn là muốn đi, chính mình không có vấn đề, tùy thời đều có thể đi theo hắn rời đi. Kém một chút, Diệp Thần kém một chút thì ôm lấy Mạnh Vũ Hiên rời đi nơi này. Mẹ nó, cái này cô nàng từ khi bị Tàm Ti biến hóa về sau, thực chất bên trong cái kia cỗ mê người khí tức, thật làm cho Diệp Thần thường xuyên khống chế không nổi chính mình. Bất quá, tại hắn sắp mất đi lý trí thời điểm, trên đài một tên ngoại lai thanh niên bị vô tình đạp xuống đến. Mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, chỉ sợ là muốn chơi hết tiết tấu. Đại ca, để cho ta phía trên đi thử xem. Bên cạnh Đại Cách Tang nhìn không được, đám hỗn đản này quả thực cũng là khinh người quá đáng. Diệp Thần sững sờ, ngươi muốn đi thử xem? Ân, nhìn xem mọi người chung quanh, phát hiện bọn họ đều không có chiến ý, hiển nhiên bị đối phương khi dễ một chút tính khí đều không có. Cứ tiếp như thế, luận võ đại hội thật thành 16 động phủ cùng hắn thế gia so đấu, tốt a. Ra tay đừng quá hung ác. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra mấy khỏa bảo tăng đan cùng hồi xuân đan đưa cho Đại Cách Tang. Đại Cách Tang nhìn thấy đan dược, ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm đi đại ca, ta khẳng định đánh không chết bọn họ. Ha ha ha ha ha. Lúc trước Đại Cách Tang cũng là bởi vì Diệp Thần đan dược mới bị tin phục. Bây giờ lại một lần nữa nhìn đến đan dược, ngứa ngáy trong lòng, lần trước những cái kia hồi xuân đan đã sớm ăn hết, đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì cùng Diệp Thần muốn chút đan dược thời điểm. Đan dược liền đến, tâm tình sao có thể không thoải mái. Vút một chút, to như vậy thân thể nhảy đến trên lôi đài, lớn tiếng về sau, ra ra người ta đến chiến, người nào tới nghênh chiến. Thanh âm cực lớn, để một số chú ý lực không tập trung trưởng lão dọa đến toàn thân giật mình. Diệp Thần càng là tại dưới đài liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Cái này Đại Cách Tang cái gì cũng tốt, cũng là trang bức tính cách có chút khống chế không nổi. Cái gì thời điểm đều là như vậy, khiến người ta chịu không được. Ngược lại là những cái kia kẻ ngoại lai nhìn thấy Đại Cách Tang xông lên đài, luôn mồm khen hay. Riêng là Đại Cách Tang biểu hiện ra ngoài tốc độ, càng làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Chớ nhìn hắn dáng người khôi ngô, thế nhưng là thân pháp nhanh như thỏ chạy. Đã Đại Cách Tang đã lên đài, Diệp Thần đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Trong lòng bàn tay hất lên, thêm ra đến một số hồi xuân đan, nhìn lấy những cái kia thụ thương mọi người nhẹ nói. Cầm lấy đi liệu thương, đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra, từng viên đan dược vững vàng rơi vào những người kia trong tay. Nhìn trong tay đan dược, mọi người quăng tới cảm kích ánh mắt, cũng có người kịp phản ứng, người kia không phải là xâm nhập thập linh điện Diệp Thần sao? Là hắn, đúng, không nghĩ tới hắn ở chỗ này. Trước đó người nhiều, bọn họ không có chú ý tới Diệp Thần tồn tại. Bây giờ đại bộ phận kẻ ngoại lai đều bị đả thương, nhân viên biến thiếu, tăng thêm Diệp Thần cử động, rất nhiều người trong nháy mắt nhận ra hắn, ào ào kích nhìn lấy hắn, trong lòng dấy lên hy vọng. muốn nói kẻ ngoại lai lớn nhất làm náo động, khả năng trừ Diệp Thần ra không còn có thể là ai khác. Bây giờ hắn còn không có ra sân, đã nói lên còn có hy vọng, một cái có thể xông qua thập linh điện người, thân thủ hội yếu sao? Cùng lúc đó, 16 trong động phủ châm một môn vị trí, Khương Tùng cũng nhìn đến Diệp Thần cử động, hai mắt nhíu lại, nhẹ nói, quả nhiên là một cái dùng thuốc cao thủ, khóe miệng hơi nhíu, đối với bên người đệ tử nói ra, nhìn đến người kia sao? Các ngươi đối thủ là hắn. Đông đảo đệ tử theo Khương Tùng ngón tay phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy Diệp Thần chính cười mỉm nhìn lấy chính mình phương hướng. Đúng, trưởng lão, các đệ tử ổn thỏa không phụ kỳ vọng. Hết sức liền tốt, không có ai biết Khương Tùng nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn có một loại cảm giác, muốn đối phó Diệp Thần. Những đệ tử này chỉ sợ cũng không là đối thủ. Một người trẻ tuổi có thể xông qua thập linh điện, còn có thể cầm giữ có như thế y thuật, nhất định còn có cái gì ẩn tàng đồ vật, nếu không thì sẽ không trưởng thành như thế nhanh chóng. Diệp Thần cũng chú ý tới Khương Tùng tồn tại. Lão đầu này, tại chính mình vừa tới ngày đầu tiên thì vô cùng chú ý. Đơn giản một động tác có thể đem người chết cứu sống. Cái kia là phi thường nghiêu bức tồn tại đều nói đồng hành là oan gia. Diệp Thần cùng Khương Tùng hai người tuy nhiên không oán không cừu. Nhưng là gặp phải tương đương y thuật người. Trong lòng còn là muốn so sánh cái cao thấp. Người biết người trưởng lão kia. Một bên Mạnh Vũ Hiên chú ý tới Diệp Thần có chút không đúng. Nghi hoặc hỏi, không biết. Chỉ là biết hắn cũng là một cái y thuật phi thường cao thủ. Nghe được Diệp Thần như thế đánh giá một người, riêng là tại y thuật phương diện, Mạnh Vũ Hiên nhịn không được nhìn nhiều. Người khác có lẽ không biết Diệp Thần y thuật cường hãn đến mức nào. Nhưng là nàng biết, có thể làm cho hắn đều nói y thuật phi thường cao người. Vậy liền thật vô cùng lợi hại. Thế mà, ngay lúc này, Diệp Thần sau lưng mọi người truyền đến một trận tiếng hoan hô. Đem Diệp Thần thu suy nghĩ lại tới, chỉ thấy Đại Cách Tang hai tay giơ lên một thanh niên, thả ở trước mặt mình, vô cùng phách lối quát, "Mẹ, không dứt sữa thì dám đi lên cùng lão tử đánh nhau. Có phải hay không muốn chết?" Nói, hai tay đột nhiên dùng lực, nắm lấy thanh niên vòng một vòng tròn. Cứ thế mà ném ra, ba, thanh niên thân thể tựa như là tiểu kê bay lượn đồng dạng vãi ra. Một chút khống chế chỗ trống đều không có, cứ thế mà đâm vào vách núi treo leo phía trên, phát ra rầu rĩ tiếng vang. Thao, cái gì cẩu thí đồ chơi, còn tưởng rằng rất lợi hại đâu, cũng không đuổi kịp một đầu linh thú. Phốp phốp. Những cái kia vừa mới bị đánh kẻ ngoại lai ào ào tuôn ra vui sướng tiếng cười. Gia hỏa này thật sự là đơn giản thô bạo. Dùng đơn giản nhất phương thức đem 16 động phủ đệ tử đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Thật sự là khoái chăng? Khoái chăng? Diệp Thần nhìn lấy Đại Cách Tang hăng hái bộ dáng. Chán tất cả đều là hắc tuyến, gia hỏa này có phải hay không có chút rất ưa thích khoa trương? Đại Cách Tang, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết, dù sao đã động thủ, Diệp Thần đương nhiên phải thêm một mồi lửa. Huống chi Đại Cách Tang thích vô cùng cảm giác này, cái kia liền thành toàn hắn, gõ mõ cầm canh thoải mái đi. Quả nhiên, Đại Cách Tang nhếch miệng cười một tiếng nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đại ca, ta cái này vừa động thủ thì khống chế không nổi. Làm sao xử lý, rau trộn, Đại Cách Tang trả lời thật đúng là không ra Diệp Thần dự kiến. Nói chuyện không có chút nào vào đề. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm Hùng Đại Nghiêu cũng muốn đi lên tỉ thí một chút. Trước là hướng về phía Đại Cách Tang quát. Huy, ngươi thoải mái xong, đưa ta đi lên thoải mái một chút. Nói xong nhìn lấy Diệp Thần khẩn cầu bộ dáng nói ra. Đại ca. Đến lượt ta đi lên chơi hai lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.